Đỉnh cấp thần hào, chương 1185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1185 sau khi Lâm Vân rời đi khỏi đội ngũ OA, đây là chủ tịch tỉnh Xuyên, Lâm Vân sao người giàu nhất Tây Nam, anh ấy thật đẹp trai. Đúng vậy, anh ấy quá là chu đáo, anh ấy hiểu rõ chúng ta, đây mới là một chủ tịch tốt. Các nhân viên đều sôi nổi, và họ càng có ấn tượng hơn với Lâm Vân. Sau khi dùng bữa ở khách sạn Kim Đô này đều đã ăn hơn 3 giờ rồi, Lâm Vân, Thạch Hàn, Độc Nhã đều đã rất say và rất vui vẻ. Cuối cùng Thạch Hàn đã trở lại, chuyện này thật sự khiến Lâm Vân rất vui mừng. Bởi vì anh đã say nên Tổng Giám đốc khách sạn đã đích thân đưa Lâm Vân lên xe ô tô trở về. Hướng vào của dinh thự bên hồ phía đông, Thạch Hàn, đây là một quyển bí kíp công pháp, cậu có thể cầm đi nghiên cứu học tập, căn cơ tốt. Con đường luyện công sẽ không có vấn đề gì. Lâm Vân lấy ra một quyển bí kíp công pháp đưa cho Thạch Hàn. Đây là những đồ vậy do thầy của Lâm Vân để lại. Thạch Hàn không từ chối và trực tiếp nhận lấy quyển sách. Thạch Hàn biết rằng chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, anh mới có thể tiếp tục giúp được Lâm Vân. Nhìn vào bí kíp luyện công trong tay mình, Thạch Hàn rất mong chờ vào nó. Ngoài ra, còn có một viên thuốc tẩy túy đan, sau khi ăn vào sẽ dễ dàng đột phá hơn. Lâm Vân đưa một viên đan cho Thạch Hàn. Đúng lúc này, hai bóng đen đột nhiên từ xa đi tới. Ai? Lâm Vân và Thạch Hàn gần như cùng lúc nhìn về hướng của bóng đen. Dưới cái nhìn của hai người, hai bóng đen này lọt vào tầm mắt. Họ xem người này kỹ hơn. Tóc và râu của hai người này đã bạc, và một trong số họ đang mang một con dao trên lưng. Hai người chúng ta là trưởng lão của nhà họ Trần. Lâm Vân, ngươi dám xúc phạm dòng họ Trần nhà ta. Hôm nay hai người bọn ta sẽ vì dòng họ của mình mà sẽ cho ngươi một bài học. Hai ông lão sắc mặt lạnh lùng nói. Lâm Vân liền liếc mắt, ánh mắt mang theo tia chế nhạo. Thì ra là người nhà họ Trần phái tới báo thủ sao? Ta không tới nhà họ Trần tìm các ngươi đã chủ động đến tìm ta rồi sao? Muốn giết ta, để xem năng lực của các ngươi có đủ không đã? Một thằng nhãi con dám kiêu ngạo như vậy, chỉ cần một mình ta cũng có thể giết chết ngươi rồi. Nhị trưởng lão, một mình ta có thể giải quyết hắn được. Đại trưởng lão tự đắc nói. Sau khi đại trưởng lão nói xong, trực tiếp vồ về phía Lâm Vân. Khí tức của ông ta cũng được lộ diện. Thực đan cảnh, Lâm Vân, làm sao giờ? Vẻ mặt của Thạch Hàn thay đổi. Trước kia, là Thạch Hàn bảo vệ Lâm Vân, nhưng bây giờ đối phương có nhiều nội lực như vậy. Thạch Hàn không thể đối phó với ông ta. Đừng lo lắng, cậu bảo vệ Trương Thúy, tôi sẽ giải quyết đối phương. Lâm Vân nở nụ cười, cách chương.